Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, thứ 760 chương Phúc Hắc tiểu tình lữ liên thủ chỉnh người tương đương. Trước đầu của hắn vẫn là bị hung hăng áp ở choang thượng. Nửa điểm cũng không pháp di động, thế nào lần này lại đột nhiên có thể quay đầu, bởi vì Mặc Hiên buông lỏng đối kiềm chế của hắn bái. Nếu không còn thế nào nhượng hắn thấy rõ hiện tại dụ an mễ. Thế là Nhuế Hưng Hiền vừa quay đầu, a, lại là một tiếng tràn ngập kinh sợ kêu thảm thiết. Lần này là hoàn toàn bị dọa, quỷ, quỷ, bất, là yêu quái. Hắn hồn đều nhanh dọa không có. Vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn choang biên cách đó không xa. Có một rối tung rối bời một lũ lục sắc tóc dài. Bọc kéo trường bào màu trắng. Chậm gì gì di động gì đó. Đáng sợ nhất, là ta phía sau còn ném một mao nhung nhung sinh nhật. Nhuế Hưng Hiền, a, hét to nửa ngày. Hai mắt vừa lộn bạch, hôn mê bất tỉnh, thế là dụ an mễ quay đầu. Bình tĩnh mà đem phía sau chổi lông gà, sinh nhật ném qua một bên. Sẽ đem khiêng trên vai thượng cây lau nhà buông đến. Đối, của nàng, tóc dài. Chính là một đảo ngược cây lau nhà đầu. O, o nếu không nàng đầu kia hồng sắc tóc ngắn, liếc mắt một cái liền bị đã nhận ra, cảm thấy lần này dọa người rất thành công. Dụ an mễ xông Mặc Hiên so với cái ok thủ thế. Bình tĩnh lắc lư ra, nổi lên một vòng mới dọa người. Mặc Hiên cũng không muốn phóng Nhuế Hưng Hiền tốt số, phượng lâu lắm. Một chờ dụ an mễ ra, cũng nặng tân đem Nhuế Hưng Hiền đầu gắt gao áp ở choang thượng. Ở trên người hắn hung hăng một kháp, Nhuế Hưng Hiền hét to một tiếng, chính là bị kháp tỉnh. Mặc Hiên hiển nhiên có mục đích gì, nếu không hắn cũng không là cái gì có kiên trì người. Coi như là nghĩ lăn qua lăn lại được Nhuế Hưng Hiền toàn thân đều là thương. Hắn cũng hẳn là hội dùng càng bạo lực thủ pháp, tỉ như đem Nhuế Hưng Hiền ngoan đạp một trận, nhưng hắn hiện tại lại không làm như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là ở nổi lên cái gì kế hoạch. Một chút cũng không chê phiền. Từng chút khắp Nhuế Hưng Hiền. Nhuế Hưng Hiền chưa từng ăn cái gì khổ. Kháng áp năng lực quá yếu. Bây giờ căn bản là sống không bằng chết. Đúng lúc này, trong phòng vang lên kéo kẹt, nhai thứ gì thanh âm ni ngay sau đó. Chính là một trận cười quái dị thanh. Một khàn khàn thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm tựa như nói. Ngón tay ăn ngon thật Nhuế Hưng Hiền trong nháy mắt nghĩ đến trước cái kia có đuôi yêu quái. Hai mắt vừa lộn bạch, sẽ phải ngất đi, Mặc Hiên, đúng lúc kháp hắn một chút, ngăn cản hắn hôn mê, bình tĩnh ăn dụ an mễ đút cho hắn gì đó. Cũng theo kéo kẹt nhai hai tiếng, đồng dạng phát ra khàn khàn khó nghe cười quái gì, ta thích ăn lòng bàn tay. Hai người cứ như vậy bình tĩnh địa phận ăn một lỗ cánh gà. Cái này Nhuế Hưng Hiền triệt để ngất đi, kháp đô kháp bất tỉnh, thế là hai người đem hắn ném qua một bên, bình tĩnh lại tiếp tục phân ăn mấy gà kho xí một đùi gà kho một tiểu bàn hoa quả. Hơn nửa đêm bò dậy, đói bụng đương nhiên muốn ăn đông tây a tương đương hai người cũng còn là trường thân thể thời gian. Hết sức dễ dàng đói, ăn uống no đủ, Mặc Hiên câu môi cười, chuẩn bị ăn thịt người. Bất, là của hắn bộ dáng thoạt nhìn so sánh tượng muốn ăn thịt người. Hắn lật làm ra một bộ găng tay mang thượng, miễn cho hội bại lộ vân tay. Đi tới cửa, thay ra ngoài giày, Mặc Hiên hoạt động hai cái thủ đoạn, liền bỗng nhiên mở cửa khóa. Nhanh ra, ngoài cửa, Nhuế Hưng Hiền mang đến ba nam nhân chính chờ ở nơi đó. Vẻ mặt buồn nôn nhan sắc, cảm giác được mở cửa tiếng gió. Bọn họ mắt lộ ra kinh hỉ quay đầu, đô tưởng là đến phiên bọn họ. Hết chương.